Chương 247, trở về từ coi chết. Nguyên bản chờ đợi thời gian là buồn thẻ, nhưng là bây giờ lại khác biệt. Theo phía dưới khe danh bên trong tử khí dần dần trở thành nhạt, phía trên vô tận yêu thú, bao quát đầu kia ngũ giai băng tinh lạnh hổ, cùng mỗi độc hô hấp tần suất tăng lên rất nhiều. Bọn chúng như người, vậy tồn tại khẩn trương, sợ hãi cùng hưng phấn chờ đợi cảm xúc. Có thể không chút nào khoa trương nói, bây giờ tại nơi này mỗi một con yêu thú, đều hiển lộ ra khẩn trương. Bọn chúng vậy muốn nhìn một chút tử khí tán đi về sau, khe danh phía dưới biến thành bộ dáng gì, cũng muốn biết truy kích ngàn dặm xa người áo đen, hiện nay sống hay chết. Băng tinh lạnh hổ đang đợi, nó dẫn đầu tơ ý vô tận yêu thú vậy đang đợi. Nhưng chúng yêu phía trên mối độc, không đợi tử khí triệt để tiêu tán về sau, ra y 3 mét thân thể lập tức biến thành một đạo hát tuyến, bay thẳng khe danh dưới đáy. Mối độc tốc độ cực nhanh, đợi thân thể bao phủ tại tử khí về sau. Phía trên băng tinh lạnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét, tứ chi bỗng nhiên chừng một cái đại địa thả người nhảy xuống. Theo băng tinh lạnh hổ vô dưới, khe danh hai bên chúng yêu vậy thuận theo động, liên tiếp nhảy xuống khe danh bên trong. Băng tinh lạnh hổ phản ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Liên tại chúng yêu cùng băng tinh lạnh hổ rơi đến một nửa lúc, một đạo hắc tuyến tránh né lấy nhảy xuống chúng yêu, huy động hai cánh cấp tốc vọt lên. Từ mỗi độc triển khai hành động. Lại đạo trùng ra khe danh thời gian vẫn chưa tới hai hơi lâu. Cái này hai hơi thời gian không dài, nhưng là tam giai vương giả mỗi độc sông ra khe danh sát cái kia, ra y 3 mét thân thể lung lay ba lắc, hung hăng ném xuống đất. Ngay tại mỗi độc té xuống đất trong nháy mắt, nó trên lưng nhảy xuống một cái người áo đen. Người này vừa sờ túi càn khôn, lập tức từ đó lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, trực tiếp đẩy ra mỗi độc rắc hút, tựa nở dê trung phẩm linh thạch ném vào mỗi độc trong miệng. Hắc bào nhân này cũng không phải là người bên ngoài, chính là hãm sâu khe danh dưới đáy Tiêu Vân. Kỳ thật, Tiêu Vân đã sớm thông qua tử khí diệt sát cái kia hơn 30 đầu yêu thú cấp 2. Nhưng lúc đó Tiêu Vân nhưng không có vội vã phủ thêm áo bào đen, mà là mặc cho tử khí tràn ra. Tiêu Vân yêu cầu thơ y gian đi cân nhắc như thế nào lui cách nơi này, hắn biết rõ chỉ cần tử khí trở nên mỏng manh, cùng vốn cũng không có thế đối băng tinh lạnh hổ tạo thành uy hiếp. Đến lúc đó trước khi đến ngũ giai băng tinh lạnh hổ tất nhiên hội nhảy xuống. Dứt khoát Tiêu Vân phủ thêm áo bào đen về sau, không đợi băng tinh lạnh hổ vô dưới, liền để tam giai mỗi độc tới trước. Tiêu Vân vậy đoán được, chỉ cần mỗi độc xuống tới khe danh dưới đáy, đầu kia băng tinh lạnh hổ tất nhiên hội theo sát phía sau, đây là hắn không thể chi phối. Mặt khác, Tiêu Vân cũng biết tử khí sẽ đối với mỗi độc sinh ra tác dụng phụ, nhưng Tiêu Vân đã không để ý tới rất nhiều. Hiện tại chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Cái này đánh cược một lần rất mạo hiểm, nhưng Tiêu Vân cũng không phải là người lỗ mãng, vậy nghĩ kỹ giải quyết mối độc trong cơ thể tử khí chi pháp. Đó chính là hắn trong túi càn khôn, số lượng không nhiều trung phẩm linh thạch. Tiêu Vân vẫn không dùng tới trung phẩm linh thạch, thật sự là trung phẩm linh thạch quá mức quý giá. Sở dĩ nói là quý giá, chính là bởi vì trong đó có linh khí nồng nặc. Linh khí này vừa dễ dàng cho ăn mối độc, để mỗi độc có sung túc linh khí đi bước ra bên trong thân thể tử khí. Hiện tại khe rãnh dưới đáy còn có tử khí, đủ để ngăn chặn băng tinh lạnh hổ một đoạn thời gian. Lập tức, băng tinh lạnh hổ đa không đáng lo lắng, chỉ cần mỗi độc đoạt ở chung quanh chạy tới yêu thú trước đó, thứ NG trong cơ thể tử khí thanh trừ hết, vậy ta cùng mỗi độc liền có thể bình yên trở ra. Tiêu Vân Nguyên xoay người, mắt đen quét ngang bắt phương, nhìn xem vài trăm mét bên ngoài từng đầu vọt tới yêu thú. Trên trán vậy toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng để Tiêu Vân tuyệt đối không ngờ rằng, là cái kia một khối trung phẩm linh thạch bên trong linh khí, lại không cách nào tựa nở dê muối độc trong cơ thể tử khí toàn bộ xua tan. Mắt thấy chung quanh yêu thú càng ngày càng gần, Tiêu Vân hai con ngươi chừng một cái, lần nữa từ trong túi càn khôn lấy ra hai khối trung phẩm linh thạch, trực tiếp ném vào muối độc trong miệng. Cũng liền tại muối độc nhấm nuốt linh thạch thời khắc, bốn phía yêu thú đã mà tới. Triệt để tựa nở dê Tiêu Vân cùng mỗi độc bao vây lại ở giữa. Cái này chút vây lại đây yêu thú cấp bậc không cao, cao nhất cũng chỉ có nhị giai. Nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm, thô sơ giản lược đoán chừng cũng có mấy ngàn chỉ. Tiêu Vân ánh mắt quét ngang yêu bầy, chỉ là một sát na thời gian này, mồ hôi lạnh liền làm ướt dưới hắc bào thanh sam. Giờ phút này, Tiêu Vân âm thầm báo cho mình không cần loạn, một khi rối tung lên, như vậy chắc chắn hãm sâu nơi đây khó mà chạy trốn. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Vân vung lên áo bào đen, hai tay bỗng nhiên giơ cao khỏi đầu, màu xanh ống tay áo trực tiếp thối lui đến vai, hai đầu đen cánh tay trực tiếp bạo lộ đi ra. Hai tay không có áo bào đen che đậy, hai đạo hắc sắc tử khí xông thẳng tới chân trời. Ta ngược lại muốn xem, tại ta tử khí phía dưới, các ngươi ai dám đánh tới. Tiêu Vân trong con ngươi đại phóng hung mang, âm tàn mở miệng nói. Tại cái này tử khí tràn ra một sát na cái kia, chung quanh nhìn chằm chằm Tiêu Vân yêu thú, toàn bộ xuất hiện lùi bước dấu hiệu. Nhưng là bọn chúng vẫn là không có bị dọa lùi, vẫn như cũ tựa nở dê Tiêu Vân vây vào giữa, tư thế kia coi như không thể đem Tiêu Vân cắn chết, cũng muốn cùng Tiêu Vân hao tổn đến cuối cùng. Giờ khắc này, hắc sát tử khí trấn trụ tứ phương yêu thú, khiến cho song phương có ngắn ngủi giằng co. Nhưng giằng co không có tiếp tục quá lâu, theo khe danh hạ hổ gầm truyền ra, vây khốn Tiêu Vân mấy ngàn yêu thú, nhao nhao lao xuống. Tiêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức nhào về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân mắt đen trừng một cái, biết hắn tử khí đa dọa không được chung quanh yêu thú. Tại cái này nguy cơ phía dưới, Tiêu Vân vội vàng thu tay lại, từ trong túi càn khôn lần nữa xuất ra ba khối trung phẩm linh thạch, vung tay lên ném vào mũi độc trong miệng. Sau đó, chỉ gặp Tiêu Vân nắm lấy mũi độc cánh trái, thân thể nhảy lên một cái trở lại mũi độc trên lưng, trong lòng lập tức cho mũi độc hạ thông sổ tờ cất cánh chỉ lệnh. Lại nhìn tam giai vương giả mũi độc, trên thân nhung lông đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hiển nhiên là chung quanh đánh tới yêu thú dọa cho phát sợ. Nhưng mũi độc dù sao cũng là tam giai vương giả yêu thú, có lẽ là bởi vì tôn nghiêm không dung trà đạp, càng không thể bị một đám yêu thú cấp 2 xé nát thân thể. Chỉ thấy nó sáu đầu chân run rẩy đạp xuống đất, cùng lúc đó hai cánh bỗng nhiên một cái. Thoáng chốc tam giai vương giả mỗi độc ra y 3 mét thân thể lập tức bay lên, bay thẳng đến cao 10 trượng trên không. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát chúng yêu đánh giết, mỗi độc bên trên Tiêu Vân thật sâu thở một hơi. Tuy nói thành công trốn khỏi kiếp nạn này, Tiêu Vân tâm vẫn là cuồng loạn không ngừng, trọn vẹn dùng thời gian 3 cái hô hấp, tâm thần mới khôi phục bình tĩnh. Đứng lên đi vào mỗi độc lưng một bên. Tiêu Vân nhìn thoáng qua bát phương yêu thú, lại liếc mắt nhìn khe danh hạ nổi giận băng tinh lạnh hổ, chậm rãi hái xuống bà mũ, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đem ánh mắt trông về phía xa, nhìn thấy xương đo tràn ngập tu ma cốc lúc, Tiêu Vân lạnh lùng hừ một cái, trong mắt lập tức tràn ra hung mang. Ma đạo tử, diệt tông mối thủ, ngày khác ta tất nhiên hội đến đây đòi lại. Đến lúc đó, ta muốn tự tay cắt mất đầu người, đi tế điện sư tôn ta Nạp Lan Hiền. Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra âm tàn cười lạnh. Một bước phóng ra, Tiêu Vân về tới mũi độc lưng ở giữa. Khi hắn khoanh chân ngồi xuống về sau, Tiêu Vân mắt đen nhìn về phía Phần Thiên Tông phương hướng, lần nữa mở miệng nói, về Phần Thiên Tông. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.